Tạo tác thời gian, chương 28, Hoa ứng đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Trường không nhìn hộp đồ ăn trên bàn. Đây là Đông Cung mới vừa cho người đưa lại đây. Hắn hoài nghi mà nhìn Hoa Lưu Ly. Tiểu muội, thái tử có phải hay không phát hiện cái gì? Gì? Hoa Lưu Ly lấy mứt từ trong hộp đồ ăn ra bỏ vào trong miệng. Phát hiện ngươi, thân thể mảnh mai. Cho nên yêu cầu ngươi ăn càng nhiều đồ ăn để dưỡng thân thể. Hoa Trường không liếc cái hộp. Bên trong mứt, thịt khô, điểm tâm, quả khô đều có. Đều là do bí pháp cung đình chế thành. Tản ra hương vị mê người. Có thể là cảm thấy ta thiếu chút nữa bị kẻ bắt cóc bắt đi. Cho nên cố ý chuẩn bị này đó an ủi ta. Chấm, Hoa Lưu Ly vẫn chưa phát hiện không đúng chỗ nào. Trước kia lúc ở Thanh Hàn Châu. Các ngươi cũng là an ủi ta như vậy. Người nhà cùng thái tử làm sao có thể giống nhau. Nhìn bộ dáng tiểu muội nhàn nhã vui vẻ. Hoa Trường không trong lòng mềm nhũn. Hắn duỗi tay sờ sờ đầu nàng. Người nói đúng. Là Tam Ca suy nghĩ nhiều. Nhạ. Hoa Lưu Ly nắm lên một phen thịt khô nhét tới trong tay hắn. Chia cho ngươi. Đa tạ. Bé ngoan nhà chúng ta thật hào phóng. Hoa Trường không cười ha hả mà nhận lấy. Hắn nhớ rõ 11 năm trước đã xảy ra đại thiên tai. Thanh Hàn Châu không còn lương thực. Đường đi thông Thanh Hàn Châu bị núi đá lấp kín. Tài nguyên triều đình tạm thời không đưa vào được. Vì lấp đầy bụng, lão chuột phụ cận quân doanh đều bị bắt hết. Cho dù là tướng quân phủ, ngày trôi qua cũng thập phần gian nan. Tiểu muội tuổi nhỏ, có cái gì ăn ngon trong nhà luôn nhường cho nàng. Nhưng năm ấy tiểu muội 4 tuổi. Tựa hồ cũng biết đoạn thời gian kia có chút bất đồng. Luôn muốn cầm chén thịt phân cho mọi người trong nhà. Mới nguyện ý ăn cơm. Đến nay hắn đều còn nhớ rõ. Muội muội nho nhỏ. Túm góc áo hắn. Giơ giơ cánh chim gầy. Nói là muốn cùng hắn mỗi người một nửa. Tam ca. Ta hiện tại 15 tuổi. Không phải 3 tuổi. Loại ngữ khí khích lệ tiểu hài tử này đối ta vô dụng. Hoa Lưu Ly như suy tư gì mà nhìn Hoa Trường không? Phụ thân mẫu thân rất mau sẽ đến kinh thành. Người đây là muốn cho ta giúp người nói nhiều hơn vài câu lời hay đi. Tiểu không lương tâm. Hoa Trường không duỗi tay chọc chán Hoa Lưu Ly. Chính ngươi hảo hảo chơi. Ta đi thư phòng xem sách. Tam ca, người có thể hay không đừng chọc chán ta. Hoa Lưu Ly che lại chán. Đây chính là một đầu thông minh tuyệt đỉnh. Thiên hạ vô song, còn thông minh tuyệt đỉnh đâu? Nếu thật tuyệt đỉnh, người không được ở nhà khóc 3 ngày 3 đêm. Hoa Trường không lại từ hộp đồ ăn kéo đi một phen mứt. Mới bước nhanh trốn đi. Đại lý tự trương Thạc đại nhân chân chính tuyệt đỉnh lại rất sầu lo. Bởi vì hắn cũng nghe đồn đại nói hoàng thượng đối hắn bất mãn. Chuẩn bị cho Lâm Chu thay thế hắn nhậm chức đại lý tự khanh. Hắn vuốt đỉnh đầu càng ngày càng thưa thớt, hướng về phía cấp dưới tâm phúc ngồi đối diện nói. Các ngươi đem những tật xấu trên người đều sửa lại, chờ tân cấp trên tiền nhiệm, không chấp nhận được những cái đó của các ngươi. Lâm Chu người này, thời trẻ trong vòng giao tế hắn được đánh giá là, làm người thập phần chính trực, trong mắt không chấp nhận được hạt cát, một đám thuộc hạ hắn mang này, năng lực làm việc cũng không thiếu. Chính là tính cách lại khác biệt, không quá đứng đắn, cùng Lâm Chu cộng sự, chỉ sợ có chút không hợp, thế gian chỗ nào tìm thượng quan giống hắn tốt như vậy. Chính mình quan chức đều mau giữ không nổi, còn muốn nhọc lòng quan hệ cấp dưới cùng tân thượng quan. Đại nhân, việc này cũng không nhất định, nhâm mệnh còn chưa ban xuống dưới, chúng ta còn có cơ hội. Đại lý tự có 2 vị thiếu khanh, một vị là Bùi Tế Hoài. Một vị là Cẩu Kính Kỳ. Hai người phong cách hành sự bất đồng. Nhưng đều cùng Trương Thạc vị cấp trên này quan hệ rất tốt. Cẩu Kính Kỳ thập phần am hiểu xử lý một ít việc vặt vãnh trên quan trường. Bị Trương Thạc đối thủ một mất một còn thu phục trở thành quân sư quạt mo. Có thể có cái cơ hội gì? Lâm Chu đều sắp làm nhạc phụ anh vương ra. Đại lý tự khanh thở dài. Gần nhất 1-2 tháng nay liên tiếp phát sinh đại án. Còn liên lụy đến người hoàng gia. Mà độc thủ phía sau màn vẫn không tìm được. Cũng khó trách bệ hạ đối hắn bất mãn. sớm biết hắn nên đi đạo quan bái một bái, cầu Tam Thanh Gia Gia phù hộ hắn vận khí tốt một chút. Không đúng, hẳn là đi bái Văn Khúc Tinh, phù hộ hắn quan vận hanh thông. Đại nhân, Lâm Chu tuy rằng làm nhạc phụ anh Vương gia, cũng không đại biểu chúng ta không có bất luận cái gì dựa vào. Cẩu Kính Kỳ sờ sờ râu dê trên cằm. Chúng ta có thể đi hai con đường Thái tử cùng Hoa gia. Thái tử, Đại Lý Tự Khanh nhanh xua tay. Thái tử điện hạ tính nết cả triều đều biết. Vạn nhất lấy lòng không thành, ngược lại bị hắn trào phúng ngay tại chỗ. Ta cái mặt già này từ bỏ. Cẩu Kính Kỳ yên lặng nhìn hắn. Đều đã đến nước này, còn muốn mặt cái gì? Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng lời nói lại không thể nói như vậy. Cẩu Kính Kỳ ho khan một tiếng. Đại nhân, chúng ta đây có thể đi tìm Hoa gia. Hoa gia hiện giờ thế như mặt trời ban trưa, ngay cả thái tử đều phải nể mặt Hoa gia. Thuộc hạ nghe nói hộ quốc đại tướng quân ít ngày nữa sẽ về kinh. Hiện tại chúng ta đi bái phỏng hai vị tiểu bối Hoa gia, để bọn họ giúp đỡ ngài ở trước mặt đại tướng quân nói ngọt hai câu. Vạn nhất đại tướng quân nguyện ý giúp ngài nói vài lời hay, rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết tốt. Đại Lý Tự Khanh lắc đầu. Chuyện lấy lòng tiểu bối này, bản quan làm không được. Đại nhân, ngài đây là quan tâm tiểu bối, cùng lấy lòng có quan hệ gì? Cẩu Kính Kỳ nói, trong triều đại thần vừa không dám đắc tội thái tử, cũng không dám chọc giận anh vương. Trừ bỏ Hoa gia, người dám quản chuyện này không nhiều lắm. Đại Lý Tự Khanh không có nói tốt hay không tốt, quay đầu hỏi Bùi Tế Hoài. Án đầu độc ở Lâm Thúy Cung, cha đến đâu rồi? Một cung nữ Lâm Thúy Cung chết ngoài ý muốn. Nàng là nữ quan phụ trách xử lý vật dụng Lâm Thúy Cung. Bùi Tế Hoài biểu tình ngưng trọng nói. Mặc kệ cha như thế nào, nhìn bề ngoài chứng cứ đều chỉ hướng anh vương. Ai? Đại Lý Tự Khanh thở dài. Hung phạm đến tột cùng là ai tuy rằng còn không có điều tra ra, nhưng bản quan có thể kết luận, người này cực kỳ hận anh vương. Đem cái án tử này phong ấn đi. Chứng cứ điều tra được ta sẽ trình cho bệ hạ. Tiềm thức nói cho hắn, cái án tử này không thể lại tra tiếp. Lại tra liền phải đề cập bí mật cung đình. Hắn tuy rằng mỗi ngày rời giường đều ghét bỏ đầu mình trụi lủi khó coi, nhưng còn không nghĩ cho nó từ trên vai mình ngã xuống đâu. Anh vương còn không biết mình bị hung thủ phía sau màn hận thật sâu. Sắc mặt không quá đẹp mà từ Thuận An công chúa phủ ra tới. Thái giám tùy hầu bên người hắn nhỏ giọng khuyên bảo vài câu, nhưng này đó khuyên bảo nói không có nửa điểm tác dụng. Chỉ kích đến anh vương đạp hắn hai cước. Thuận An công chúa tính tình không tốt lắm. Thời điểm tuổi trẻ bởi vì chọc giận tiên đế, tức giận đến trước khi chết tiên đế còn nói với bệ hạ, tuyệt đối không thể cho nàng tấn vị trưởng công chúa, miễn cho nàng càng thêm càn rỡ. Việc này một lần trở thành trò cười kinh thành. Thuận An công chúa thành thật mấy năm, gần mấy năm nay hoàng tử công chúa đều dần dần thành niên. Nàng ỷ vào thân phận trưởng bối của mình, bệnh cũ lại tái phát. Năm kia bệ hạ có chút mềm lòng, đang chuẩn bị hạ chỉ tấn phong nàng thành trưởng công chúa. Thuận An công chúa lại cùng thái tử nháo đến không thoải mái. Cả triều trên dưới ai không biết bệ hạ thích nhất thái tử đứa con trai này. Thuận An công chúa không chỉ không tấn vị trưởng công chúa, còn bị bệ hạ trách cứ một trận. Từ đây nàng liền cùng Đông cung thái tử kết thù. Hôm nay vương gia vì chuyện Điền gia, tự mình đến công chúa phủ thay Điền gia cầu tình. Thuận An công chúa lại bày cái giá trưởng bối, đem Điền gia từ trên xuống dưới đều nói qua một lần. Vương gia từ trước đến nay đối ngoại tổ phụ thập phần kính trọng, lạnh mặt cùng Thuận An công chúa nói vài câu, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Thái giám tùy hầu cảm thấy Thuận An công chúa đầu óc cũng thực thần kỳ. Nàng thân là công chúa, đem hoàng trưởng tử cùng thái tử đều đắc tội, đối nàng có chỗ tốt gì? Phát giận nhất thời thoải mái, sau khi hoàng tử đăng cơ liền sẽ hối hận đoạn trường. Điểm đạo lý này còn không rõ. Vương gia, chờ ở bên ngoài Điền đại nhân thấy thời điểm anh vương gia tới sắc mặt thật khó coi. Đoán được hắn vì Điền gia khẳng định bị chọc giận không ít. vừa thẹn vừa cảm động, lại không biết nói cái gì, đành phải chắp tay thi lễ hành lễ. Cữu cữu, người không cần như thế. Anh Vương duỗi tay nâng Điền đại nhân. Hắn nhìn bên mái đầu bạc của cữu cữu, trong lòng có chút khổ sở. Chuyện trong phủ không cần quá mức nhọc lòng. Thân thể làm trọng, Duệ Đống nếu là không hiểu chuyện, hung hăng đánh hai trận liền tốt. Hai tử không nghe lời, hơn phân nửa là quán, đánh mấy trận liền tốt. Điền Duệ Đống đi theo cùng phụ thân mờ mịt mà nhìn anh Vương. Ha, nói đạo lý, hắn gần nhất rất thành thật a, Vương gia nói lời này. Rõ ràng còn ghi thù hắn trên chuyện lần trước. Đi thôi, đi hoa phủ bái phỏng. Anh Vương đỡ Điền đại nhân ngồi vào xe ngựa, quay đầu nghiêm túc mà đối Điền Duệ Đống nói. Người đều lớn như vậy, nên hiểu chuyện. Điền Duệ Đống bừng tỉnh đại ngộ. Hắn minh bạch, anh Vương bị Thuận An công chúa chọc tức điên rồi. Lấy hắn chút giận, Diên Vĩ đi vào nhà, đem huân hương trong lư hương thay ra. Quay đầu thấy quận chúa dựa vào trên giường nệm, một bên ăn mứt một bên xem kỳ văn bát quái của các vị quan viên trong kinh thành. Cười nói, quận chúa, nghe nói người Điền gia cùng anh Vương ra tới. Ngài muốn hay không đổi thân quần áo? Anh Vương tới làm gì? Hoa Lưu Ly đem sách trong tay buông xuống, tiếp nhận nước tỳ nữ bưng tới xúc miệng. Sách này đó toàn là nói hưu nói vượn. Thế nhưng nói thái tử tính tình cuồng vọng, thích xa hoa, không cần đoán liền biết. Khẳng định là hoàng tử nào đó cố ý thỉnh người viết tới bôi đen thái tử. Nghĩ đến là vì chuyện Điền gia. Diên Vĩ tay chân lanh lẹ mà giúp Hoa Lưu Ly đổi tốt quần áo. Ngài nếu là không nghĩ đi, nô tỳ để Ngọc Dung đi từ chối tam công tử bên kia. Đi xem, ta cả ngày ngốc ở trong phòng, cũng không có việc gì vui. Hoa Lưu Ly dùng bút vẽ vẽ mi, cung mày lá liễu làm nàng thoạt nhìn càng thêm nhu nhược. Quận chúa, ngài thu liễm chút, đó là Vương gia. Diên Vĩ cùng Ngọc Dung một tả một hữu đỡ Hoa Lưu Ly. Hướng sân ngoại đi đến, chủ tớ mấy người đi đến trước cửa điện ngoại. Bên trong truyền đến thanh âm tam công tử cùng anh Vương nói chuyện với nhau. Sám muội thể nhược, lần này sau khi trở về từ bên ngoài, vẫn luôn thỉnh y hỏi dược. Hôm nay mới miễn cưỡng có thể dùng chút cơm canh. Là lão hủ quản lý gia nô bất lực, làm quận chúa chịu khổ. Việc này vốn không nên trách Điền đại nhân, kẻ bắt cóc dụng tâm hiểm ác, may mà xá muội tránh được kiếp nạn này, không có chịu khổ sở gì. Gia phụ gia mẫu coi xá muội như châu như ngọc, nàng nếu là xảy ra chuyện, vãn bối không mặt mũi nào đối mặt nhị lão. Tam công tử khoan dung, lão hủ lại không thể tha thứ sai lầm bản thân, những cái này là để nhận lỗi còn thỉnh công tử nhận lấy. Đại nhân ngài quá khách khí, những lễ vật này quá quý trọng, vãn bối không thể thu, nhận lấy đi, đây là một chút tâm ý của trên dưới phủ ta. Điền đại nhân, ngài như vậy quá khách khí, hẳn là, còn thỉnh hiền chất không cần ghét bỏ. Sau một phen nhún nhường, Hoa Trường không chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhận lấy lễ vật nhận lỗi. Điền đại nhân tựa hồ càng thêm áy náy. Lời trong lời ngoài ý tứ là những thứ này nhận lỗi còn chưa đủ. Buổi chiều để cho nhi tử đưa càng nhiều lại đây. Thần nữ gặp qua Vương gia. Hoa Lưu Ly nghe sự tình nói đến không sai biệt lắm, mới che lại ngực chậm rãi đi vào chính sảnh, hướng về mọi người chào hỏi. Khách quý tiến đến, tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón. Thỉnh chư vị khách quý thứ tội. Muội muội, sao ngươi lại tới đây? Hoa Trường không đứng lên, lo lắng mà nhìn nàng. Không phải để ngươi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi sao? Tam ca, ta đây đều là bệnh cũ, coi như mỗi ngày buồn ở trong phòng lại có tác dụng gì? Hoa Lưu Ly suy yếu mà đi đến ghế dựa ngồi xuống, hướng mọi người cười áy náy. Anh Vương phát hiện Hoa Lưu Ly khi đi đường nện bước phù phiếm không xong, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Không khỏi lo lắng nói, quận chúa đã dùng dược, đa tạ Vương gia quan tâm, đã dùng qua. Hoa Lưu Ly nhìn anh Vương hơi hơi mỉm cười, môi tái nhợt không có chút máu, như là hoa đào ảm đạm, chọc người thương tiếc. Điền Duệ Đống thấy tiểu tiên nữ bệnh thành dáng vẻ này, đã lo lắng lại áy náy, cúi đầu không dám nhìn Hoa Lưu Ly. Thỉnh vương gia không cần lo lắng, xá muội từ nhỏ thân thể không tốt, dưỡng nhiều mấy ngày liền có thể khôi phục. Hoa Trường Không càng là khoan dung độ lượng, không trách cứ Điền gia. Điền đại nhân liền càng áy náy, đặc biệt là sau khi nghe được Hoa quận chúa thường thường che miệng ho nhẹ, hắn càng là đứng ngồi không yên, hận không thể hiện tại liền đem dược liệu tốt trong nhà dọn đến Hoa gia. Cùng Thuận An công chúa phủ mặt lạnh so sánh, Hoa gia cơ hồ được xưng với nhiệt tình hiếu khách. Điền đại nhân nghĩ đến chính mình trước kia còn hoài nghi Hoa gia sẽ ủng binh tự trọng, liền cảm thấy hổ thẹn không thôi. Có thể dưỡng ra nhi nữ thiện lương ôn hòa như thế, Hoa tướng quân tự nhiên cũng là nhân vật trời quang trăng sáng. Hắn như thế nào có thể dùng tâm tiểu nhân của mình đi suy đoán tướng quân bảo vệ quốc gia. Thật sự cảm thấy quá thẹn. Trước khi sắp chia tay, anh vương nhìn sắc mặt mang bệnh của Hoa Lưu Ly, nhịn không được nói: quận chúa, xin nhất định phải yêu quý thân thể. Hoa Lưu Ly không nghĩ tới anh vương sẽ cố ý dặn dò một câu như vậy. Phi lăng, một, sau cười nói: đa tạ vương gia. Một, khí lạnh vây quanh, tiện anh vương cùng người Điền gia. Huynh muội hai người nhìn nhau, đồng thời lười biếng mà ngã vào ghế dựa. Tam ca, ngươi lại lừa gạt nhân gia lấy nhiều đồ vật như vậy. Tiểu muội, dưỡng trai lơ phải tiêu thật nhiều tiền. Tam ca nỗ lực tích cóp gia sản như vậy, đều là vì ngươi. Hoa Trường Không lắc lắc ngón trỏ. Huống chi như thế này sao có thể nói là lừa gạt? Là đối phương cam tâm tình nguyện đưa cho nhà chúng ta. Nói xong, hắn hướng Hoa Lưu Ly ôm ôm quyền. Còn phải đa tạ tiểu muội ra tay tương trợ. Hoa Lưu Ly kéo ra khăn tay che lấp gương mặt, e lệ cười: tam ca, người nói bậy gì đó, ta nghe không hiểu. Vương gia, trở lại trong phủ, Điền đại nhân bồi bọn họ hồi phủ. Anh vương ánh mắt do do dự dự mà nhìn vài lần, là người đều có lòng yêu cái đẹp. Phúc thọ quận chúa xác thật dung mạo như hoa xuân, nhưng ngài đã cùng nữ nhi Lâm Chu đính xuống hôn ước, nếu là có ý tưởng khác, buông đi. Cữu cữu, ngài đang nói cái gì? Anh vương bật cười, nhà đầu Hoa gia kia tướng mạo xác thật có vài phần, nhưng là lớn lên gầy gầy nhược nhược, cùng cái hoàng mao nha đầu giống nhau, ta có thể đối nàng có cái tâm tư gì? Điền đại nhân liếc anh vương một cái, đều là nam nhân, hắn cũng từng có thời điểm tuổi trẻ, nam nhân trẻ tuổi thích loại nữ nhân nào, hắn còn không biết, là vi thần suy nghĩ nhiều. Điền đại gia sửa lời nói, hài tử Duệ Đống kia thích loại nữ hài tử này, làm vi thần cho rằng ngài cũng sẽ thích. Điền Duệ Đống, ha, hắn không phải luôn luôn thích mỹ nhân quyến rũ gợi cảm sao? Trước kia cha hắn còn ghét bỏ ánh mắt hắn tục khí, như thế nào lúc này toàn thay đổi? Hợp lại xem hắn chính là một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, dùng xong liền ném một bên đúng không? Duệ Đống còn nhỏ, nơi nào hiểu được chiếu cố nữ hài tử. Phúc thọ quận chúa là loại cô nương nhu nhược không thích hợp hắn. Anh vương không chút nghĩ ngợi nói, hẳn là nên tìm cho hắn một nương tử lợi hại, hảo hảo quản hắn. Điền Duệ Đống vội vàng xua tay, vương gia ngài nói đùa, ta có cái tư cách gì cầu thú phúc thọ quận chúa? Phúc thọ quận chúa như tiểu tiên nữ vậy, hạ phàm đến nhân gian đã thực vất vả, hắn căn bản là không xứng có được nàng. Suy nghĩ một chút loại sự tình này chính là khinh nhờn. Thái tử điện hạ, thuộc thần Đông Cung vẻ mặt hưng phấn mà hướng thái tử hội báo nói. Anh vương cùng Thuận An công chúa nháo một phen, hôm qua có người nhìn thấy hắn trầm khuôn mặt từ Thuận An công chúa phủ ra ngoài. Thái tử nhướng mày, nga, hai cái người đầu óc không tốt, nháo hay không nháo thì có cái ý nghĩa gì? Anh vương xử trí theo cảm tính, vì Điền gia tự đoạn một cánh tay. Bất quá vi thần nghe nói, Điền gia hôm qua liên tiếp hướng Hoa gia tặng lễ 3 lần. Chẳng lẽ bọn họ muốn giúp anh vương mượn sức Hoa gia? Khó trách hôm nay buổi trưa qua đi, Hoa gia tam công tử liền thượng tấu cho bệ hạ, thay Điền gia cầu tình. Một thuộc quan khác biểu tình ngưng trọng nói. Điện hạ, nếu là Hoa gia bị anh vương mượn sức, này đối chúng ta cái gì cũng bất lợi. Biết hai người các ngươi hiện tại giống cái gì? Thái tử nhìn hai cái thuộc thần này kẻ sướng người họa. Đem sách trong tay hướng trên bàn ném một cái. Giống trên sân khấu kịch kẻ gian châm ngòi ly gián. Toàn bộ kinh thành, ngay cả mấy người có cái đầu óc bình thường cũng không có sao. Điện hạ, hai cái thuộc thần thật cẩn thận mà quan vọng sắc mặt thái tử. Làm điền ra đi tìm Thuận An công chúa cùng Hoa phủ cầu tình. Là cô ra chủ ý. Thái tử nhướng mày. Các ngươi là đối cô kiến nghị bất mãn. Điện hạ thật là thần cơ diệu toán. Tuyệt không thể tả a. Thuộc quan nhanh chóng sửa lời nói. Vi thần liền biết. Chuyện này không đơn giản. Cứ như vậy. Không chỉ có làm anh vương đắc tội Thuận An công chúa. Còn làm điền ra cùng anh vương điện hạ đều thiếu ngài một cái nhân tình. Một nhà hộ quốc đại tướng quân đối bệ hạ trung thành và tận tâm. Lại như thế nào sẽ bởi vì điền ra tặng lễ mà cho mượn sức. Điện hạ mưu kế quả thực thiên hạ vô song. Không người có thể địch. Lan, thái tử mặt vô biểu tình mà chỉ hướng cửa. Vi thần tuân mệnh, hai cái thuộc thần chạy chậm lui ra ngoài. Đem hai tên này điều đi cho cô. Thái tử xoa xoa huyệt thái dương. Điện hạ, năm nay ngài đã điều đi ba cái quan viên đông cung. Tùy hầu thật cẩn thận mà nhắc nhở. So năm trước còn ít. Thái tử nhướng mày. Năm nay còn dư lại 11 tháng. Có thể tiếp tục nỗ lực. Tùy hầu trầm mặc. Hắn nói cũng không phải ý tứ này. Nhưng hắn sợ chính mình nhiều lời hai câu. Chính mình sẽ biến thành cái thứ tư. Điện hạ cũng không lấy đánh chửi người tìm niềm vui. Nhưng là chỉ cần có người làm hắn không cao hứng. Hắn chỉ biết đem người từ Đông Cung đá ra. Ngần ấy năm xuống dưới. Bên người điện hạ cũng không dưỡng ra nhiều ít tâm phúc. Thật là Đông Cung làm bằng sắt. Nước chảy quan viên. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Trước mặt điện hạ không có quá nhiều người trung thành để dùng. Chờ đến ngày sau. Nhưng làm sao bây giờ? Đúng rồi. Cô nơi đó có chút đồ chơi nhỏ thú vị. Cho người đưa đến Hoa gia đi. Thái tử vuốt vuốt sách. Cô thấy quận chúa Hoa gia ốm yếu không thể ra cửa. Mấy thứ này đưa cho nàng giải buồn. Tùy hầu, tuân lệnh, điện hạ biết mượn sức người Hoa gia. Đông cung bọn họ sẽ không thua. Còn có hy vọng, thu được các loại đồ chơi nhỏ Đông cung đưa tới. Hoa Lưu Ly tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng chơi lại rất vui vẻ. Bởi vì điện hạ đưa tới đồ chơi này đó thật sự quá thú vị. Nàng cảm thấy chính mình ngốc ở nhà chơi hơn 10 ngày đều sẽ không chán. Tiểu muội a, ngươi có hay không cảm thấy? Điện hạ thích đưa cho ngươi đồ chơi cùng ăn vặt, là xem ngươi trở thành tiểu hài tử. Hoa Trường không nguyên bản còn lo lắng thái tử đối muội muội có tình yêu nam nữ. Chính là sau nhìn đến một dương đồ chơi, liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Nam nhân nếu là ái mộ nữ tử, nhất định là đưa thoa hoàn trang sức, thư tịch vải vóc, nào có đưa đồ chơi tiểu hài tử thích. Này rõ ràng đem muội muội coi như tiểu hài tử. Nghe nói nàng sinh bệnh, liền lấy mấy thứ này tới dỗ nàng vui vẻ. Xem như tiểu hài tử có cái gì không tốt. Hoa Lưu Ly mở ra một con chuột cơ quan, muốn biết bên trong là như thế nào làm được. Đáng tiếc mở ra dễ dàng, ghép trở về lại rất khó. Bất luận nàng lăn lộn như thế nào, đều phải rơi ra mấy cái đinh gỗ. Nàng một cái không nhịn xuống, bóp gãy chân gỗ lão thử. Hảo đi, tiểu Lưu Ly chúng ta vẫn là cái bảo bảo 5 tuổi. Hoa Trường không đem một phong thơ đưa tới trước mặt Hoa Lưu Ly. Cha mẹ còn có 2 ngày liền đến kinh thành. Cao hứng không? Hoa Lưu Ly ném xuống món đồ chơi trong tay. Lấy tin qua nhìn. Phụ thân cùng mẫu thân thật sự về kinh. Nàng cao hứng mà siết chặt phong thư. Đứng dậy gọi nha hoàn. An bài bọn họ công việc chuẩn bị tiếp đãi. Toàn bộ hoa phủ đều náo nhiệt lên. Cửa ải cuối năm qua đi. Xuân hàn xe lạnh. Trên đường người đi đường còn mặc quần áo dày vào đông. Qua lại vội vàng. Lâm Chu nhấc lên màn xe. Nhìn cửa kinh thành cao lớn. Biểu tình có chút kích động. Rời kinh 10 năm. Hắn rốt cuộc lại về rồi. Kinh thành chính là nơi phồn hoa. Vốn nên có không ít người mới đúng. Nhưng mà làm hắn kỳ quái chính là, cửa thành phụ cận cư nhiên một cái bá tánh đều không có. Lão gia, Lâm phu nhân biết Lâm Chu tâm tình kích động, sợ hắn quá mừng sẽ đối thân thể không tốt. Ôn nhu khuyên nhủ, chúng ta đã tới kinh thành. Sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Ngày sau sự tình ngươi nhọc lòng còn nhiều lắm đâu. Mấy năm nay vất vả phu nhân. Lâm Chu quay lại nắm lấy tay Lâm phu nhân. Còn không kịp nói cái gì đó. Nghe được một trận tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền đến. Kinh thành trọng địa. Vì sao sẽ có nhiều tiếng vó ngựa như vậy? Hắn buông tay Lâm phu nhân. Sau khi đi xuống xe ngựa liền thấy. Chỉ thấy một đội kỵ binh chỉnh tề xa xa hướng cửa thành đi tới. Ở phía sau kỵ binh, còn đi theo đội xe ngựa thật dài. Liếc mắt một cái thế nhưng nhìn không đến đâu. Đó là, hộ quốc đại tướng quân Hoa Ứng Đình. Trên cửa thành bỗng nhiên vang lên tiếng trống. Cấm vệ quân từ trong cửa thành xếp hàng mà ra. Theo sau từ trong thành ra tới. Lại là đế vương y trượng. Phía sau đế vương y trượng. Năm vị công tử người mặc cẩm y tuấn tiếu cưỡi ngựa tương tùy. Sắc mặt trịnh trọng, mau mau né tránh. Lâm Chu chạy nhanh đem xe ngựa né tránh đến góc. Cúi đầu chắp tay thi lễ cung lập. Trên cửa thành tiếng trống vang như cũ. Đám người Lâm Chu bị cấm vệ quân ngăn ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy Hoa Ứng Đình vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hướng đế vương y trượng chạy tới. Thường thường còn dùng mờ u bàn tay lau khóe mắt. Tựa như người quá mức kích động. Nhịn không được chảy xuống nước mắt nam nhi. Bệ hạ, Hoa Ứng Đình quỳ gối trước ngự giá. Thanh âm nức nở nói. Mặt tướng may mắn không làm nhục mệnh. Có thể bảo vệ tánh mạng. Tái kiến mặt rồng. Ứng Đình, xương long đế cảm xúc cũng thực kích động. Hắn vội vàng từ trong long xa ra tới. Thân thủ nâng dậy Hoa Ứng Đình. Mấy năm nay. Người chịu khổ, năm đó khi Hoa Ứng Đình rời kinh, hắn muốn hắn phải còn sống trở về. Nhiều năm như vậy qua đi, Hoa Ứng Đình lập xuống vô số chiến công. Nói ra vậy mà lại là hứa hẹn năm đó. Thành trì thổ địa, công nghiệp quân sự hiển hách, đều không bằng một câu. Bảo vệ tánh mạng, làm xương long đế cảm động. Vì bệ hạ nguyện trung thành, là phúc khí của mặt tướng. Hoa Ứng Đình nói đến đây. Đường đường bảy thước nam nhi, thế nhưng gào khóc lên, nói không thành câu, phảng phất bên ngoài phiêu bạc nhiều năm, rốt cuộc tìm được chỗ dựa vào, có thể cho hắn buông hết thảy lo lắng. Bệ hạ à, ái khanh, quân thần cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, kích động không thôi, Lâm Chu nhìn một màn này, nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút hoảng hốt, hắn nghe nói có loại cẩu đặc biệt thích liếm chủ nhân. Cho nên thế nhân xưng loại cẩu này là cẩu liếm. Giờ phút này bộ dáng Hoa Ứng Đình cực kỳ giống loại cẩu này. Tác giả có lời muốn nói. Hoa Ứng Đình, lão tử bằng bản lĩnh liếm cẩu. Bằng bản lĩnh đánh quân địch. Không phục cho ngươi nghẹn. Cách chương.